Tốt nhất con dề, chương 971, người nào lại từng bận tâm qua tính mạng của ta? Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù Lâm Vũ cuối cùng vẫn là lựa chọn ngồi yên không Lý đến. Thế nhưng hắn cùng Lý Thiên Hủ từ vệ sinh tổng bộ sau khi đi ra. Như cũ chặt chẽ nhíu mày, trong lòng nhớ mong lấy chuyện này, trong lòng của hắn có chút nghĩ không thông, lẩm bẩm nói. Thế nào đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy dược vật không tốt phản ứng bệnh nhân đâu? Nghe Thạch Khôn Hạo trợ lý mà nói, chỉ ít có mấy nhà bệnh viện xuất hiện bởi vì tiêm vào chung dược trú xạ dịch mà xuất hiện không tốt phản ứng tình huống. Vậy tổng hợp đến xem, bệnh hoạn số lượng khẳng định không phải số ít. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ nói một mình lời này, lập tức có chút bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Gia Vinh, ta xem như đã nhìn ra, ngươi người mặc dù không có đi theo Hách Bộ trưởng đi qua. Thế nhưng hồn nhi đã đi theo đi qua, ta chỉ là hiếu kỳ. Lâm Vũ lúc này mới lấy lại tinh thần, lắc đầu cười cười, những sự tình này đã cùng ngươi không có quan hệ gì. Cũng không cần quá nhiều suy nghĩ, Lý Thiên Hủ trầm giọng khuyên nhủ, Lâm Vũ trịnh trọng gật gật đầu, cũng xem như là đang khuyên chính mình. Âm thanh nhẹ cảm thán nói, đúng, những sự tình này cùng ta đã không có quan hệ thế nào. Bây giờ đi đâu, Lý Thiên Hủ hỏi, về nhà, hay là đi phòng làm việc của ta uống một chút trà. Ta nơi đó thế nhưng là mới tới một nhóm trà minh tiền long tỉnh. Quý giá đây, uống liền không đi uống, ngươi hôm nào cho ta đưa chút đến đây đi, Lâm Vũ cười nói. Về y quán A, Lệ đại ca mấy ngày nay chính thu thập y quán đâu? Tốt, Lý Thiên Hủ dùng sức nhẹ gật đầu. Tiếp theo lái xe trực tiếp chạy tới hồi sinh đường. Hay là nói, đã từng hồi sinh đường. Chỉ gặp lúc này hồi sinh đường bên trong xem bệnh bàn cùng cái bàn cơ bản đều đã xử lý đi. Mà đại sảnh một bên, là bầy 3-4 thủy tinh kệ hàng. Cùng cửa hàng kẹo bên trong loại kia thủy tinh kệ hàng cơ hồ giống nhau như đúc. Ai u bà mẹ nó, đây là thật chuẩn bị muốn mở cửa hàng kẹo à, Lý Thiên Hủ thấy thế cười trêu ghẹo nói. Lúc này ngay tại buồng trong Lê Đất Lệ Trấn Sinh nghe được động tĩnh lập tức chui ra. Cười hắc hắc nói, tiên sinh nhất định phải vì hai đứa bé mở cửa hàng kẹo. Vậy mở liền mở thôi, trước kia bốc thuốc đều là khổ. Hiện tại bán đường, tất cả đều là ngọt, cũng rất tốt, Lâm Vũ cười cười, quét mắt trống trải đại sành, nội tâm nhịn không được vẫn còn có chút thương cảm. Đúng rồi, tiên sinh, có chuyện ngài nghe nói không? Lệ Trấn Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hứng thú bừng bừng hướng Lâm Vũ nói ra, nghe nói hai ngày này thật nhiều người bởi vì tiêm vào chung dược trú xạ dịch xuất hiện không tốt phản ứng. Trong đó có ngày đó đi theo cái kia đầu chọc cùng một chỗ mắng chúng ta cái kia bạch nhãn lang châu ngọn núi. Ngày trước kia cho hắn cùng nhà hắn người nhìn kỹ bao nhiêu bệnh vật a, kết quả tiểu tử kia ngày đó như vậy nói xấu ngài. Thật là ác hữu ác báo. Áo, ta nhớ ra rồi, tiểu tử kia thật không phải đồ vật. Xác thực đáng đời, Lý Thiên Hủ cũng nhớ tới ngày đó chàng cành. Biết rõ cái này châu ngọn núi là Lâm Vũ trước kia một cái bệnh cũ người. Thế nhưng lấy oán trả ơn, ngày đó vậy mà ngay trước nhiều người như vậy mặt mà chửi bới Lâm Vũ. Cho nên tiểu tử này có như thế kết quả, cũng coi là báo ứng. Không qua đáng tiếc, xuất hiện không tốt phản ứng không phải tiểu tử này, là lão bà của hắn. Lệ Trấn Sinh hừ lạnh một tiếng, như cũ có chút chưa hết giận nói ra. Mẹ nó, nếu là bọn hắn cả nhà liền tốt, Lệ đại ca, Lâm Vũ trầm giọng quát lớn Lệ Trấn Sinh một tiếng, trầm giọng nói, mặc kệ hắn thế nào đối với chúng ta cũng không thể phía sau nguyền rủa người khác, chúng ta đường đường chính chính, không làm những thứ này phía sau nói người nói xấu hoạt động. Vâng, tiên sinh, ta cái này không phải cũng là khí đi, Lệ Trấn Sinh cúi đầu xuống gãi đầu một cái. Có chút xấu hổ nói ra, ngươi biết nhiều người như vậy xuất hiện dùng thuốc không tốt phản ứng. Vậy ngươi có biết hay không? Kêu là cái gì xuất hiện loại tình huống này? Lâm Vũ trầm giọng nói ra, trung dược chú xạ dịch không tốt phản ứng tỷ lệ mặc dù không thấp. Thế nhưng cũng không trở thành như thế thời gian ngắn bên trong xuất hiện nhiều như vậy thí dụ không tốt phản ứng a, áo. Kia cái gì, cái này không lập tức ăn mặc theo mùa sao? Nhiệt độ không khí tăng trở lại, cho nên gần nhất xuất hiện một loại rất lợi hại cảm mạo virus. Bạo phát lớn diện tích truyền nhiễm, Lệ Chấn Sinh vội vàng nói. Gần nhất mặc kệ là chỗ khám bệnh vẫn là trong bệnh viện. Đều đầy ắp người, bởi vì kia cái gì Thạch Khôn Hạo một mực tại đề cử trung dược chú xạ dịch. Cho nên gần nhất truyền dịch thời điểm, thật nhiều bệnh viện cùng phòng khám bệnh đều sẽ thêm một loại dùng để trị liệu cảm cúm trung dược chú xạ dịch. Cho nên mới sẽ như thế tập trung xuất hiện nhiều như vậy không tốt phản ứng bệnh nhân. Thì ra là thế, Lâm Vũ híp mắt nhẹ gật đầu. Mặc kệ nó, tiên sinh, đám người này sống hay chết, không có quan hệ gì với ta. Lệ Chấn Sinh đại thủ hất lên, một cái rời lên một cái quầy thủy tinh tử chuyển qua một bên. Ung dung nói ra, dù sao ta hiện tại là bán bánh kẹo, những thứ này đều không có quan hệ gì với ta đi. Lệ Chấn Sinh lúc nói chuyện trong giọng nói có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trong lồng ngực cũng cảm giác vô cùng thoải mái. Hay Lâm Vũ cảm thấy thoải mái. Lâu như vậy đến nay, Lâm Vũ chịu đủ này nhân gian ấm lạnh cùng lòng người chi ác. Hiện nay, ông trời mở mắt, cuối cùng trừng phạt những người này. Nếu thủ đô xuất hiện nhiều như vậy bởi vì tiêm vào trung dược chú xạ dịch xuất hiện không tốt phản ứng bệnh nhân. Vậy phóng nhãn cả nước, nhân số khẳng định cũng không ít, nói không chừng trong đó có những cái kia lúc trước cắn ngược lại Lâm Vũ. Chửi bới Lâm Vũ gia thuộc bệnh nhân. Đúng đấy, ta hiện tại thế nhưng là mở cửa hàng kẹo. Lý Thiên Hủ cũng mười phần thống khoái cười hắc hắc. Nói ra, Gia Vinh, quay đầu ngươi đem cái này cửa hàng kẹo làm lớn làm mạnh. Ta cũng đi theo vào một luồng. Lâm Vũ lắc đầu cười cười. Cũng không nói chuyện, Hà tiên sinh, cứu mạng a, đúng lúc này. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một bối rối thanh âm. Tiếp theo liền thấy một cái chừng 30 tuổi nam tử vội vã chạy vào. Không phải người khác, chính là Lệ Chấn Sinh vừa rồi mới mắng quá Ngưu Ngọn Núi. Châu Ngọn Núi vọt tới trong đại sảnh sau đó. Không nói hai lời, phù phù một tiếng quỳ gối thấp giọng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở hô. Hà tiên sinh, cầu ngài cứu ta lão bà một mạng a. Lệ Chấn Sinh thấy rõ người tới là Châu Ngọn Núi sau đó. Lập tức sắc mặt phát lạnh, tức giận quát, ngươi còn có mặt mũi tới, cút, nhà chúng ta tiên sinh không trị. Hắn vừa nói xong Châu Ngọn Núi lão bà bởi vì tiêm vào trung dược chú xạ dịch đã dẫn phát không tốt phản ứng. Châu Ngọn Núi liền đến cầu cứu, tự nhiên là muốn cho Lâm Vũ cứu hắn lão bà. Hà tiên sinh, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Châu Ngọn Núi tự nhiên cũng biết Lệ Chấn Sinh là bởi vì ngày đó hắn đi theo đầu chọc bọn người nói xấu Lâm Vũ sự tình sinh khí. Lập tức khóc nhận lên sai. Ta cũng là một thời hồ đồ, thụ người khác mê hoặc. Không sao, ta không có để ở trong lòng. Lâm Vũ sắc mặt bình thản đánh gãy hắn, hướng hắn khoát tay áo. Thật, Châu Ngọn Núi nghe vậy sắc mặt đại hỉ, vội vàng cảm kích nói. Đa tạ Hà tiên sinh đại ân đại đức, lão bà của ta nàng tại, thật xin lỗi, lão bà ngươi ta cứu không được. Không đợi Châu Ngọn Núi nói xong, Lâm Vũ từ tốn nói, ngày đó Thạch Khôn Hạo đến thời điểm ngươi cũng ở tại chỗ. Cũng biết ta không có giấy phép hành nghề y, cho nên ta giúp không được ngươi. Ha ha, chính là, con mẹ nó ngươi không phải nói chúng ta tiên sinh là cái lang băm sao? Còn nói chúng ta tiên sinh cho các ngươi mở dược phương cũng là vì hố các ngươi tiền. Các ngươi cũng hối hận tìm ta nhà tiên sinh trị liệu. Vậy ngươi mẹ nó còn tới làm gì? Còn không mau cút đi. Lệ Chấn Sinh ngẩng đầu, mở mày mở mặt mắng. Tiểu tử này ngày đó mắng nhiều hung a, không nghĩ tới hôm nay suy sụp. Châu Ngọn Núi nghe xong lời này thân thể lập tức đánh cái lảo đảo. Run giọng nói. Hà tiên sinh, là ta đáng chết, là ta hỗn đàn, ta cùng ngài bồi tội, Nói xong hắn hung hăng hướng phía trên mặt mình quăng một bạt tai. Cặp Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lập tức lại đi trên mặt mình quạt chính mình một bạt tai. Sau đó Tả Hữu khai cung, không đứng ở trên mặt mình quạt lên. Một bên quạt một bên thống khổ nói. Hà tiên sinh, ta biết sai rồi, ta hiểu biết chính xác sai. Cầu cầu ngài mau cứu lão bà của ta đi. Đối với hắn cái này tê quản ngậm mà nói. Lão bà hắn chính là hắn hết thảy. Cho nên vì có thể cứu hắn lão bà, hắn nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cùng ngày Lâm Vũ trị liệu tiểu nữ hài kia thời điểm. Hắn là tận mắt thấy. Biết rõ Lâm Vũ có thể trị lão bà hắn loại tình huống này. Thế là tùy tiện chạy tới cầu cứu. Lâm Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lạnh nhạt nói, mời trở về đi, Hà tiên sinh, lão bà của ta đây chính là một đầu tươi sống sinh mệnh a, ngài không thể thấy chết không cứu a. Châu ngọn núi lập tức thống khổ không thôi. Sưng đỏ hai má, quỳ leo đến Lâm Vũ trước mặt, ôm lấy Lâm Vũ đùi. Cầu khẩn không thôi, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Nói ra, đúng vậy à, các ngươi mệnh là mệnh. Ta Hà Gia Vinh mệnh cũng không phải là mệnh sao. Các ngươi đối với ta ác ngôn ngữ tăng theo cấp số cộng. Vu hãm phỉ báng thời điểm, làm sao từng bận tâm qua tính mạng của ta. Chấm, phải biết, ngôn ngữ, có lúc cũng là có thể giết người. Cách chương.